đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1171, cực hạn biểu diễn. 4. Lục Châu tiện tay vung lên. Viên kia óng ánh sáng long lanh mệnh cách chi tâm. Bay về phía Lục Ngô. Tào Chiết Xuân quả quyết hạ lệnh. Lên, ước chừng hơn 10 người. Từ 4 phương 8 hướng đồng thời tiến công mà tới. Lục Châu thầm đọc pháp diệt tận trí thần thông. Lam Liên nở rộ. Mênh mông lực lượng hướng 4 phía đổ bức mà đi. Phanh phanh phanh. Hơn 10 người không chút huyền niệm lăng không bay ngược. Thiên địa chi lực. Tào Chiết Xuân tay cầm quyền trượng. Trong tay bay ra một cái vòng sáng. Đem thụ thương các huynh đệ từng cái chữa trị. Lục Châu nhíu mày. Như thế tinh xảo trị liệu thủ đoạn. Cái này 14 mệnh cách đối thủ. Thế mà là cái vú em. 2 mệnh quan cao thủ. Đáng tiếc, người gặp phải là chúng ta U Linh bộ liệp tiểu đội. Tào Chiết Xuân lại lần nữa huy động quyền. Trượng, từng đạo thanh sắc thủy long hướng phía các đồng bạn bay đi. Bọn hắn tinh bàn mở rộng nửa phần. Chân dưới xuất hiện đủ để bao trùm phương viên mấy ngàn mét trận pháp. Cái này là tăng phúc loại trận pháp. Nói cách khác, tại trận pháp này phạm vi bên trong, bọn hắn thực lực được đến tương ứng đề thăng, tương đương với tập thể thêm 1 mệnh cách. Tiếp lấy đông đảo kiếm cương phô thiên cái địa đánh tới. Lục Châu tế ra tinh bàn, ngăn tại phía trước, ông phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tinh bàn lại xuất hiện lõm. Lục Châu lui lại, một đạo quỷ dị quang trụ từ Tào Chiết Xuân trong tay chiếu rọi mà đến. Rơi vào Lục Châu tinh bàn bên trên, tinh bàn mệnh cách khu vực, nhìn một cái không sót gì, đánh giá cao ngươi, là cái 9 mệnh cách, ai đưa cho ngươi dũng khí. Tào Chiết Xuân lòng tin tăng vọt, làm nửa ngày là cái 9 mệnh cách, thật mẹ nó có thể trang. Phế hắn, đám người phía dưới, một mực tại trong bóng tối tránh né Diệp Vô Thanh thấy cảnh này tràn ngập nghi hoặc. Thế nào khả năng chỉ có 9 mệnh cách? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn chiến thắng Lục Ngô. Tại thành tấn kiếm cương áp chế xuống. Lục Châu rơi xuống. Lục Ngô đã nuốt vào mệnh cách chi tâm. Phần bụng chập trùng bất định. Nhìn thoáng qua. Mở miệng nói. Đi. Sư phụ. Diệp Thiên Tâm nhìn thấy sư phụ ứng đối gian nan. Nàng cưỡi lấy thừa hoàng. Đạp đất mà lên. Hướng về phía trước phát ra yếu ớt mà thanh thúy gọi tiếng. Kít. Cái này là một đạo kéo dài liền âm, nhưng mà trong không khí lan lộn quỷ dị sóng âm, càn quét đám người, lệnh hết thảy địch nhân thân thể xuất hiện đình trệ, lỗ tai vù vù, đầu trống rỗng. Tào Chiết Xuân thấy thế, hướng xuống vỗ, lại lần nữa dập dờn ra cực lớn gợn sóng, đem kia gần như u tai thanh âm, đẩy ngược ra ngoài, tất cả mọi người đình trệ trạng thái bị giải trừ. Cái này thừa hoàng cũng không muốn bỏ qua. Vâng, Phó Nguyễn Đồng đến không trung. Mắt bên trong tràn ngập sát ý. Tại Tào Chiết Xuân trị liệu, cùng với trận vòng tăng phúc hạ, nàng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Nhưng trong lòng bị lửa giận cùng cừu hận xâm chiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Dám đoạt lão nương mệnh cách. Lão nương để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Hiu hiu hiu, mưa to gió lớn mưa tên rơi hạ. Thừa hoàng bị đau, hướng về sau lao đi. Lục Châu nâng lên tinh bàn ngăn tại phía trước. Thái huyền lực lượng phụ lấy tại tinh bàn phía trên. Làm dưới hết thảy tiến công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ngô. Lục Ngô thụ thương không nhẹ. Mệnh cách chi tâm trở về cũng cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Huống chi trước đó liền thụ thương qua. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tinh bàn mặc dù không thể phá vỡ, nhưng mà cực lớn lực trùng kích lượng, vẫn y như là đem hắn đẩy lui lại liên tục. Tào Chiết Xuân nói ra, huynh đệ, thỏa thích phát huy, được, 9 mệnh cách tinh bàn, có thể điều động thiên địa chi lực, thế nhưng quá yếu, đánh cho ta, vào chỗ chết đánh, so trước đó càng thêm mãnh liệt tiến công đánh tới, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Lục Châu 2 chân khảm vào mặt đất, trên không đã mất đi tầm mắt, thái huyền lực lượng duy trì liên tục tiêu hao, tinh bàn kẽo kẹt rung động, thật ngoan cường, bất quá, ta thích, cho tới bây giờ chưa thấy qua cứng như vậy 9 mệnh cách. Kim Liên người, đều cái này nhịn đánh. Cùng kia cầm thương tiểu tử đồng dạng. U Linh tiểu đội nhóm cũng không để ý bọn hắn cứng đến bao nhiêu. Dù sao có đội trưởng dạng này siêu cấp vú em tại. Bọn hắn có thể dùng duy trì liên tục tiến công 10 ngày nửa tháng. Mạnh mẽ như vậy hỏa lực. Chân nhân không hoàn thủ chỉ phòng ngự. Cũng gánh không được. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Cứ như vậy duy trì liên tục một đoạn thời gian. Lục Ngô nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói. Lục. Thiên Thông. Ngươi. Tại làm cái gì? Lục Châu không có rảnh phản ứng hắn. Kẽo kẹt tinh bàn xuất hiện lõm. Hắn muốn không được. Lại cho ta điên cuồng một điểm. Đem hắn giao cho ta. Phó Nguyễn Đông hai chân dẫm lên cung tiễn. Cực lớn tiễn cưng nhắm chuẩn Lục Châu tinh bàn. Chờ ngươi thu hồi tinh bàn. Phó Nguyễn Đông lộ ra ý cười. Liếm một cái bên môi tiên huyết. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Lục Ngô phun ra chọc khí. Lắc đầu nói ra. Ngoạc kép. Thay ta chiếu cố tốt. Thiếu chủ. Ngoạc kép. Lục Châu hai chân đạp đất. Lòng bàn tay bóp nát Thái Huyền tạp. Trầm giọng nói. Nhìn tốt bọn hắn. Thái Huyền lực lượng nháy mắt tràn đầy viên mãn. Tinh bàn lại trở nên vuông vức. Nhô lên ngàn vạn kiếm cương đao cương. Ngăn chặn hắn. Đừng để hắn lên đến. Từ giữa mùa hạ hô. Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông phổ hiện sắc thân. Thí dụ như quang ảnh. Phổ hiện hết thầy. Mà tại tam muội. Vắng lặng bất động. Pháp diệt tận trí thần thông. Chân dưới lam liên nở rộ. Hết thầy kiếm cương đao cương không khác biệt bị đẩy lùi. Cút. Chúng sinh ngôn âm thần thông. Sóng âm hình thành sóng xung kích hướng bốn phía xung kích. Ba tòa ngọn núi. Nguyên bản là tổ ong vò vẽ hình. Bị sóng âm đánh gãy. Túc trụ tùy niệm thần thông. Đại thần thông thuật lấp lóe. Đến vậy chân dẫm cung tiễn Phó Nguyễn Đông thân trước. Phó Nguyễn Đông hóa đá tại chỗ. Con mắt trợn to. Vì sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Lục Châu ánh mắt hờ hững. Loại kém tiễn thuật. Cũng xứng cùng lão phu so chiêu. Vung lên bàn tay. Hướng phía bộ ngực của nàng hung hăng vỗ xuống đi. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Phật gia tiệt thánh khí chí phụ lấy mãn cách Thái Huyền. Phó Nguyễn Đông một cái chớp mắt ở giữa bị lấy đi một mệnh cách. Đánh tới hướng mặt đất. Tha mạng. Phó Nguyễn Đông hô lên một tiếng này. Cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Ngực như bị sét đánh. Phun ra huyết tiễn. Rơi xuống. Tao chiết xuân mộng bức. Liền tại hắn thi triển trị liệu thủ đoạn thời điểm Lục Châu khúc cánh tay hướng phía dưới. Năm ngón tay ép xuống. Liên tục 10 đạo lam sắc tiệt thánh khí chí theo thứ tự xếp hàng. Hướng phía Phó Nguyễn Đông đánh ra. Rầm rầm rầm. Tao chiết xuân. Từ trọng hạ. Dư vấn thu. Ngoạc kép. Chấm ngoạc kép. Lục Ngô biểu lộ không giống bình thường. Mở miệng nói. Nhàm chán. Tựa hồ đối với Lục Châu cái này đột nhiên nghịch thế nghiền ép. Không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại để có mấy phần phê phán ý. U Linh tiểu đội thành viên nhóm. Tập thể tế ra hộ thể cương khí cùng tinh bàn. Tản ra. Tao chiết xuân la lớn. Lục Châu lam đồng nở rộ. Đánh hơi thần thông. Thính lực thần thông. Toàn bộ cùng nhau sử dụng. Mạn thiên lấp lóe thân ảnh. Đến tao chiết xuân mặt trước. Không ai có thể đỡ nổi lão phu một trường. Túc chủ tùy niệm thần thông. Trực tiếp thi triển đạo gia cửu tự chân ngôn thủ ấn. Cửu trọng trưởng ấn. Vận y như là làm mãn cách Thái Huyền lực lượng. Phanh phanh phanh. Theo thứ tự nện ở tàu chiết xuân tinh bàn bên trên. Cho đến cuối cùng một đạo trưởng ấn rơi dưới lúc. Tinh bàn triệt để lõm xuống dưới. Sắp bẻ gãy. Chân nhân sao? Tàu chiết xuân trừng lớn hai mắt. Bị chấn động đến miệng đầy là huyết. Chân nhân không phải như vậy. Không phải, hắn ra sức thu hồi tinh bàn. Lại là hợp thành một tuyến mãn cách Thái Huyền lực lượng từ trời rơi xuống. Phanh phanh phanh. Tào chiết xuân bị ngạnh sinh sinh nhập vào mặt đất. Cái này liền coi như hắn có thông thiên khả năng. Cũng không thể khôi phục mệnh cách. Giải quyết người này. Còn lại chính là năm bè bảy mảng. Lục Châu mảy may không nhìn tăng trưởng công đức điểm số. Bắt đầu không tiết chế thi triển đại thần thông thuật. Phụ lấy mãn cách Thái Huyền lực lượng. Toàn bộ thiên mạc, đều bị lam sắc tàn ảnh phủ đầy. tựa như là xuất hiện nhiều cái phân thân giống như đây là bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành thị giác hiệu quả. Lục Châu mỗi dừng lại một chỗ, liền rơi dưới 10 liền trưởng, cho đến Tam Sơn khu vực trên bầu trời. Không có người nào lơ lửng giữa không trung. Lục Châu không có dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.